Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3738, chương 3703, Vĩnh Dạ Giới. Vĩnh Dạ Giới, tên như ý nghĩa, cái này giới diện không có ban ngày. Đây là một cái rất kỳ dị bí cảnh, vẫn là Đông Cảnh Chi Vương tự mình phát hiện, bởi vì cái này bí cảnh cửa ra vào võ giả không phát hiện được. Vô pháp tới gần là tại một cái hiểm địa bên trong. Cái này giới diện không lớn, cũng không phải là hoàn toàn một mảnh đen kịt, chỉ là nơi này tia sáng tương đối tối. Mặt khác nơi này phi thường yên tĩnh, an tĩnh khiến người ta cảm thấy hoảng hốt. Cái này giới diện không có quá nhiều chỗ khác thường, chỉ có một điểm phi thường đáng ngưỡng mộ. Nơi này rất nhiều địa phương phi thường yên tĩnh, có một loại thần kỳ lực lượng, phi thường thích hợp bế quan, phi thường thích hợp xung kích cảnh giới. Phát hiện cái này giới diện về sau, Đông Cảnh Chi Vương lặng yên làm một chút bố trí. Những này bố trí đều là Vẫn Đại Nhân mang theo mặt khác ba cái đại viên mãn làm. Không có mượn tay người khác, mà kia ba cái đại viên mãn toàn bộ chết tại Bắc Vương Thành bên ngoài Sơn Phong. Sở dĩ Vĩnh Dạ Giới vô cùng an toàn, cơ bản không tồn tại bại lộ nguy hiểm. Cái này phía ngoài cửa ra vào có một cái thiên vậy mà thần trận sắp xuất hiện cửa vào cho che đậy, trừ phi tới gần nếu không không cách nào phát hiện. Muốn đi vào nơi này đến kia chỉ có đại viên mãn, mà phía ngoài cái nguy hiểm này chỗ sớm đã bị dò xét vô số luôn. Bảo vật những này đều bị đào hết, đã không có bảo vật, lại nguy hiểm như vậy, bình thường võ giả đương nhiên sẽ không đến, đại viên mãn cũng sẽ không rảnh đến nhức cả trứng. Lùi một vạn bước nói, cho dù là thật sự có đại viên mãn tới đây, không cẩn thận tìm kiếm mấy lần cũng tìm không thấy nơi này. Nơi này vô cùng an toàn, Vẫn Đại Nhân rất yên tâm, hắn còn tại cửa ra vào làm một chút bố trí. Nếu có cường giả tới gần hắn có thể nhẹ nhõm cảm giác được. Vĩnh Dạ Giới bên trong xây dựng một tòa thành nhỏ. Cái này thành trì vẫn là Vẫn Đại Nhân bọn hắn tự mình tu kiến. Giờ phút này thành trì rất sáng, có đại lượng dạ minh châu chiếu sáng. Tựa như ban ngày, trong thành trì có một ít võ giả. Tổng cộng 11 cái chủng tộc võ giả. Mỗi cái chủng tộc ước chừng có mấy ngàn. Kia là lão bệ bọn hắn tộc quần tinh anh con em. Những người tinh anh này rất là bất an, cảm xúc rất không ổn định, thậm chí rất nhiều còn rất táo bạo, giống như không phải Vẫn Đại Nhân tại cái này trấn giữ lời nói. Đám này tuổi trẻ tinh anh sợ là toàn bộ chạy hết. Bọn hắn trước khi đến nhận được mệnh lệnh, tại một cái bí cảnh bên trong ẩn núp, tu luyện, thai nghén hậu đại, bồi dưỡng hậu đại, lớn mạnh tộc đàn, còn như ẩn núp bao lâu, bọn hắn đời này còn có thể hay không trở lại tiên vực. Vậy ai cũng không biết, hết thảy muốn nhìn Vẫn Đại Nhân ý tứ. Vẫn Đại Nhân sắp xuất hiện cửa vào phong tỏa, tự tay bố trí thần văn, không có hắn phá giải thần văn, ai cũng ra không được. Cái này giới diện rất nhiều võ giả dò xét một lần. Có núi, có nước, có hồ, có cây, một chút trong núi lớn cũng có hung thú, dã thú, còn có rất nhiều linh dược, thần quả. Nơi này loại trừ tia sáng tương đối tối nhạt bên ngoài, còn lại cùng bên ngoài ngược lại là không có khác nhau. Thậm chí thiên địa linh khí so bên ngoài càng dày đặc. Đột nhiên từ bên ngoài thế gian phồn hoa bên trong đến nơi này, từ bỏ ra nhân thân nhân. Không biết tình huống bên ngoài, không biết đời này còn có thể hay không ra ngoài, không nhìn thấy hy vọng, không nhìn thấy trời sáng, thậm chí lúc nào cũng có thể bị phát hiện bị đánh giết. Đám này tinh anh con em cảm xúc có thể bình tĩnh mới là lạ. Nếu là lưu lại hỏa chủng, vậy khẳng định đều là thế hệ trẻ tuổi tinh anh. Bọn hắn ở bên ngoài lúc đầu thân phận hiển hách, phong quang vô hạn. Chính là bữa niên kỳ, hưởng không hết vinh hoa phú quý. Đột nhiên đi vào nơi này qua thời gian khổ cực, không có mấy cái sẽ vui vẻ. Sở dĩ đám này tinh anh con em cảm xúc rất hà, còn náo động lên một ít chuyện, thậm chí có hai tộc võ giả đánh nhau. Những này vẫn đại nhân đều không có ra mặt, không có nhúng tay, mặc cho bọn hắn đi náo. Thời gian còn dài mà, không cho bọn hắn náo thoáng cái, phát tiết một chút. Về sau dài như vậy thời gian làm sao chịu đi qua a, nơi này bí mật triệu tập vào đây rất nhiều tài nguyên, đầy đủ đám này võ giả trên việc tu luyện vạn năm. Giống như trên vạn năm tiểu bạch còn không thể đột phá. Đến lúc đó vẫn đại nhân khẳng định hội sẽ mang theo bọn hắn đi ra. Vạn năm đi qua, đoán chừng bọn hắn đều sẽ bị quên lãng a, đến lúc đó tìm địa phương chậm rãi phát triển chính là. Thành nội kia mấy vạn võ giả vẫn đại nhân không có đi quản. Hắn để ý là tiểu bạch, bởi vì tiểu bạch tiến vào vĩnh dạ giới thời gian dài như vậy, vẫn là như cũ, một mực đang ngồi trầm mặc, không nói lời nào, không để ý hắn, cũng không tu luyện, chỉ là ngẩn người, hoặc là nhắm mắt lại làm bộ đi ngủ. Vẫn đại nhân biết, chuyện lần này đối tiểu bạch tâm linh tổn thương rất lớn. Tiểu bạch rất có thể cho rằng là hắn hại chết Đông Cảnh Chi Vương, cho nên mới sẽ vô cùng tự trách, mới có thể như thế bộ dáng. Xa xa xa tương đương, vẫn đại nhân bưng một chậu thịt nướng đi đến. Tiểu bạch ngồi tại cửa sổ bên cạnh, nhìn qua bên ngoài, vẫn đại nhân vào đây hắn đều không có nhìn một chút. Vẫn đại nhân khe khẽ thở dài, đem thịt nướng đặt ở tiểu bạch trước mặt nói ra. Tiểu bạch, đây là ngươi thích ăn nhất, vẫn ra ra tự mình làm. Ăn chút đi. Tiểu bạch không có phản ứng, vẫn như cũ ngồi ngơ ngẩn. Vẫn đại nhân nhìn hắn vài lần, đột nhiên giơ tay lên, đối tiểu bạch kiểm quét tới. Mặc dù là nhẹ nhàng quét qua, đại viên mãn lực đạo lại là 10 phần. Tiểu bạch bỗng chốc bị quét bay ra ngoài, đập vào trên vách tường, đem bên trong căn phòng đồ dùng trong nhà cho đập bể không ít. Tiểu bạch đánh thức, bò lên, sờ sờ mặt, nhìn qua vẫn đại nhân, ánh mắt có chút mờ mịt, không có phẫn nộ, chỉ là không biết vẫn đại nhân vì cái gì đánh hắn. Vẫn đại nhân sắc mặt có chút khó coi, hắn đưa tay chỉ tiểu bạch nói ra, lục tiểu bạch, cha ngươi chết rồi, chết, là ngươi hại chết cha ngươi, ngươi biết không? Tiểu bạch thân thể chấn động, trong mắt nước mắt tuôn ra. Mặt mũi tràn đầy tự trách nói ra, ta biết là ta hại chết lão cha, ta chính là một cái phế vật, thành sự không có bại sự có dư, ngươi thật sự là một cái phế vật. Vẫn đại nhân lạnh băng băng nói ra, cha ngươi bị giết chết, kẻ cầm đầu Bối Huyền vẫn còn hào hào còn sống, thậm chí ngay tại bên ngoài đồ sát ta Đông Cảnh con dân, chiếm lấy ta Đông Cảnh địa bàn. Hắn có lẽ sẽ đem Đông Vương Thành cho san thành bình địa. Đưa người thần Khải Thành cũng tạp thành mảnh vỡ. Đưa người thần Khải Thành con dân giết chết. Đưa người lão đại ba cái bằng hữu xé thành mảnh nhỏ. Cừu địch ở bên ngoài tàn phá bừa bãi. Ngươi lại tại thiên này thiên khô ngồi. Ngươi không phải phế vật. Ngươi là cái gì? Tiểu bạch con mắt đỏ lên, thình lình đứng lên, liền muốn xông hướng mặt ngoài, nhưng bị vẫn đại nhân một bàn tay đập trở về. Vẫn đại nhân lạnh lùng hỏi, ngươi muốn đi làm cái gì? Ta muốn đi cho lão cha báo thù, ta muốn giết Bối Huyền, ta muốn tiêu diệt Bối gia nhất tộc. Tiểu bạch gào thét, chỉ bằng ngươi? Vẫn đại nhân hừ lạnh nói, ngươi là đại viên mãn đối thủ sao? Ngươi thậm chí chiến lực cũng không bằng ngươi lão đại. Ngươi cho rằng ngươi là thôn thiên thú tự thiên hạ vô địch, tùy ý một cái đại viên mãn đều có thể nhẹ nhõm miểu sát ngươi. Ngươi ra ngoài ra chịu chết, còn có thể làm cái gì? Muốn báo thù tuyết hận, vậy liền tỉnh lại, hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới đại viên mãn. Chờ ngươi đạt tới đại viên mãn kia một ngày, vẫn ra ra tự mình cùng ngươi ra ngoài, cùng ngươi đi thay cha ngươi báo thù, cùng ngươi đem Đông Cảnh đoạt lại. Đại viên mãn, Tiểu Bạch thần sắc dần dần bình tĩnh lại. Hắn cúi đầu, trầm mặc một lát, nói ra, vẫn ra ra, ta đột phá đại viên mãn thật liền có thể thay lão cha báo thù rửa hận sao, có thể. Vẫn đại nhân dùng vô cùng kiên định ngữ khí nói ra. Thôn thiên thú danh xưng thiên hạ đệ nhất tiên thú. Đây không phải dựa vào thổi phồng lên. Năm đó cha ngươi vừa mới đột phá đại viên mãn. Lấy một địch ba diệt sát ba cái đại viên mãn. Uy chấn thiên hạ. Bối huyền nhục thân bị hủy. Chiến lực rất khó tăng lên. Ngươi đột phá đại viên mãn về sau diệt sát hắn tỷ lệ phi thường cao. Tốt. Tiểu Bạch ánh mắt lộ ra một vòng kiên định. Hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng nói, vẫn ra ra ta bế quan, không đột phá đại viên mãn tuyệt không xuất quan. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.